Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, Dragon. Hiện thân 24, nhìn phía dưới phẫn nộ rít gào tích. John cùng Fujitora liếc mắt nhìn nhau quyết định ăn huyết tế trái cây. Tích liền không còn sống lâu nữa, tên như ý nghĩa. Tế phẩm trái cây một khi ăn, thân thể của ngươi liền không còn là thân thể, mà là bị cho rằng tế phẩm hiến lễ cho một cái nào đó nhân vật bí ẩn trong quá trình này. Làm cung cấp, tế phẩm, ban tặng tưởng thưởng, dùng, khiến, dùng ăn người thu được sức mạnh to lớn. Ừ, đây là huyền học giải thích dùng. Vegapunk lại nói, tế phẩm trái cây kỳ thực chính là một loại trái ác quỷ phiên bản tiềm năng kích hoạt bí thuật có. Điều cùng phổ thông tiềm năng kích hoạt bí thuật tiêu hao sức sống không giống. Làm trái cây năng lực tế phẩm trái cây càng thêm tàn nhẫn mà bá đạo. Dùng ăn người mỗi lần đổi lấy vượt xa thân thể cực hạn sức mạnh kinh khủng. Đều là thông qua thiêu đốt máu thịt của chính mình chiếm được mặt chữ về mặt ý nghĩa, huyết nhục. Chấm than, không phải tiêu hao tiềm năng cùng sức sống mà đổi lấy sức mạnh bao nhiêu. Kéo dài thời gian cùng với hiện ra phương thức đều cùng mỗi lần thiêu đốt huyết nhục thành tỷ lệ. Thuận tỷ như tích biến mất, không còn tăm hơi tay phải, hắn muốn cách không đối phó ấy. Liền trái cây đem hắn toàn bộ cổ tay phải cho rằng tế phẩm, hiến lễ, rơi. Không có bất kỳ khống chế, không cần bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, thậm chí không có bất luận là sóng năng lượng nào. Trực tiếp chế tạo một hồi uy đủ sức để hủy diệt cả tòa trấn nhỏ vụ nổ lớn. Nếu như hắn đem toàn thân xương bao quát tủy sống cái gì toàn bộ, hiến lễ. Nổ hủy một hòn đảo dễ dàng, Kaido đều không nhất định chặn hạ xuống. Thuộc về giết địch 1000 tự tổn 800 tà ác trái cây quả bóng tối được gọi là, trong lịch sử hung ác nhất trái ác quỷ. Đó là đối với trừ năng lực giả bên ngoài người đến nói, tế phẩm trái cây mới là hoàn toàn xứng đáng trong lịch sử hung ác nhất trái ác quỷ, bởi vì năng lực giả chính mình cũng trốn không thoát lòng bàn tay của nó. Cũng bởi vậy, nhìn chung toàn bộ CP0 gần 800 năm lịch sử này, viên trái cây từ đầu tới cuối bí mật mang theo tìm kiếm thời gian, cũng chỉ có 3 vị dùng ăn người ghi lại ở sách, đều là ở vạn bất đắc dĩ tình huống. CP không làm cuối cùng trở mình lá bài tẩy mới sẽ chọn dùng ăn. Hơn nữa tế phẩm trái cây kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, ăn đi sau đó, thân thể của ngươi cũng đã là tế phẩm, cụ thể hiệu quả cùng mềm dẻo trái cây như thế. Thuộc về có thể thay đổi thân thể thể chất siêu nhân thể chất phạm trù. Không phải ngươi không sử dụng trái cây sức mạnh liền không khác nhau gì cả siêu năng lực hệ. Paramecer bị trái cây cải tạo vì là tế phẩm. Ngươi sinh hoạt thời điểm mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tim đập, đều sẽ từ từ sâu sắc thêm tế phẩm. Đối với thân thể cải tạo, mặc dù ngươi không sử dụng trái cây sức mạnh, cuối cùng cũng sẽ biến thành tế sống phẩm, mất đi chính mình ý thức. Như xác chết di động giống như vậy, mất cảm giác đần độn, vì lẽ đó John mới có thể xác định tích không còn sống lâu nữa, bởi vì dù cho hắn không dùng tới trái cây năng lực, khoảng cách hắn biến thành tế sống phẩm cũng sẽ không quá lâu, này có thể so với ta chi chuẩn bị trước hạ độc kế hoạch tiện lợi nhiều. John nụ cười nhạt nhòa, đóng điện thoại trùng có A cùng tích lẫn nhau thương tổn ghi hình. Dâu trắng đón lấy có chơi Lee Ruiz tuổi nhỏ tham ăn cùng tích hiện tại biến thành tế phẩm sự tình. Nói cho chúng ta tiểu hài tử tuyệt đối không nên loạn ăn đồ ăn a. Fujitora liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng co quặp, không lên tiếng. Hắn lẽ nào đã quên trái ác quỷ là mùi vị gì sao? Còn hạ độc, này tính là gì? XX bên trong có độc. Y dài, lúc này nổ tung trung tâm, một cơn lốc đột nhiên quyện thành một phong long, gào thét từ đao nhọn giống như tứ tán tung tóe xương máu, bên trong lao ra một đạo cao gầy nhưng không mập mạp, kiên cường nhưng không lăng người bóng người xuất hiện ở phong long trung tâm. Aileong vẫn còn sợ hãi ôm Sabo trốn ở phía sau hắn. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi vừa nãy loại kia nổ tung. Hắn hay là có thể dựa vào hệ lô gia nhất vô lại nguyên tố hóa năng lực né tránh. Nhưng trong lồng ngực của hắn Sabo nhất định sẽ đang nổ bên trong tan xương nát thịt. Uy lực khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà chính là như vậy một hồi nổ tung. Trước mắt nam tử dĩ nhiên chỉ dùng một cái tay. Đánh ra một cơn bão. Đem tất cả che ở bên ngoài đứng ở góc độ của bọn họ nhìn lại. Nổ tung xung kích dường như gặp phải vách núi treo leo ào ào nộ sông. Nhìn qua khí thế bàng bạc. Nhưng đối mặt vách đá, như cũ không thể không đổi đường phía trước bị nổ tung bao trùm khu vực liền hài cốt đều không dư. Thừa một điểm, phía sau hiện hình quạt phạm vi lại không chịu đến một tia lan đến thực lực kinh khủng như thế. Để ấy có loại đối mặt dâu trắng ảo giác, ngươi ngươi là ai? Mang theo Sabo cùng thuộc hạ của ngươi chạy xa một chút. Ây, người tới không hề trả lời. Chỉ là thoáng quay đầu, lộ ra một tấm mặt trái lên che kín hình thoi hình xăm kiên nghị mặt, sau khi ta sẽ đến tiếp hắn đi. Ở trước đó, tạm thời liền xin nhờ ngươi, trong nháy mắt, ấy trọn tròn mắt hạt châu, Dragon. Trong lịch sử nhất ác tội phạm, thậm chí ngay cả hắn đều bị dẫn ra sao. Thủ lĩnh xin lỗi, ấy trong lồng ngực Sabo ngẩng đầu cười khổ. Suy yếu nói rằng, không. Chuyện này không trách ngươi Sabo chúng ta đều trúng kế, Dragon lắc đầu một cái. Ném cho hắn một bình thuốc, uống vào, rời đi trước này, phải. Khụ khụ khụ, Sabo bản năng muốn trả lời, liên lụy đến vết thương ho khan không ngừng. Trên mặt che kín ửng hồng ấy biết không có thể lại mang xuống. Gật gù, nhìn xa xa còn ở phát điên tích một chút. Xoay người hướng về như cũ ở chiến đấu hai phiên đội viên bay qua, tất cả mọi người lui lại, nhìn theo bọn họ đi xa. Dragon đồng dạng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn mắt Tích, sau đó đem tầm mắt đưa lên đến trên không, khóe miệng nhếch lên, thương long trung tướng, không tới cùng tại hạ tâm sự sao? Ngữ khí của hắn rất nhạt, nhưng âm thanh nhưng vang vọng toàn bộ dâu mép đảo, thương long. Bỗng nhiên, Tích ngẩng đầu phóng tầm mắt tới bị khói thuốc súng cùng ánh lửa che đậy. Mờ mịt một mảnh bầu trời, nội tâm xuất hiện một cái làm hắn nghiền ngẫm cực khủng ý nghĩ, lẽ nào tất cả những thứ này là hắn? Giờ cho quỷ, không, không thể hắn chưa bao giờ nói với người khác mục đích của ta. Không ai biết ý nghĩ của ta, nói cách khác, đánh bậy đánh bạ. Tích trong mắt tràn đầy bi phẫn, vừa nghĩ tới chính mình khổ tâm theo đuổi đồ vật chỉ là đối phương dùng để câu cá mồi nhừ. Loại kia uất ức, để hắn khó chịu muốn nôn huyết, có điều nếu như John biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ an ủi hắn. Đừng cả nghĩ quá rồi, ta không phải ở châm đối với những khác người chính là ở nhằm vào ngươi. Không được, ta nhất định phải trốn. Nếu như là thật sự quả bóng tối ở tay, dựa vào năng lực phong ấn người trái cây năng lực đặc tính, hắn còn có tự tin ở thương long cùng Dragon trước mặt kiên cường nhưng bắt được chỉ là một viên. Chưa nổi danh trái ác quỷ, tại chỗ liền không còn một cái tay, Tích không hề có một chút tự tin là hai người bọn họ đối thủ nghĩ tới đây. Tích quả đoán quay đầu lại. Hướng phương xa mặt biển chạy đi, nơi đó thuyền rất nhiều. Tùy tiện cướp một chiếc liền có thể ra biển xì xì. Đột nhiên, một bóng người nương theo điện quang chấn động, xuất hiện ở Dragon bên người. Người sau tựa hồ rất kinh ngạc với John quả quyết. Nhíu mày, người có vẻ như cũng không muốn thử một chút, có thể hay không lướt qua ta đi truy sát. Sabo cùng ấy. Hai thằng nhóc kia đối với ta đã không có giá trị lợi dụng. Dragon ngược lại là ngươi, nợ ta hai phần ân tình, nhưng còn muốn hiện thân ngăn ta, John nụ cười nhạt nhòa nói bỗng nhiên vẻ mặt lạnh lẽo. Thật làm như ta không dám giết người sao? Bốn phía hơn 1000 mét, gạo, không gian, lôi đình chấn động, nhưng lập tức, càng nhiều trong suốt mỏng nhận từ trong không gian hiện lên. Đem lôi đình xoắn diệt dragon, cơn lốc trái cây năng lực giả, cùng John như thế, nắm giữ không nhìn không gian khoảng cách đáng sợ sức khống chế. John khống chế không gian dựa vào chính là lôi thần ấn. Gián tiếp khống chế tinh cầu bản thân tồn tại từ trường dragon này một chiêu. Dựa vào chính là ở khắp mọi nơi không khí lưu động chính là gió. Có gió ngay ở hắn khống chế bên trong, không phải John không chuẩn bị lướt qua hắn, mà là John không nắm lướt qua hắn. John trước hải quân mạnh nhất Tân Tú. Thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nợ hai người ân tình, không phải nợ hải quân. Ta đã hiểu, Dragon ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, cái kia một ân tình coi như ta thế ngươi bảo thủ bí mật đánh đổi. Một cái khác, coi như ta lần này không tính toán với ngươi thù lao. Làm sao, muốn chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.